Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, 195, đệ 195 chương. Một đêm kia sự, Tiền Bảo Lệ không cùng Vệ Tư Niên đề, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đã biết Vệ tiểu muội lặng lẽ cáo mật. Cùng nàng ca như vậy cắn xong lỗ tai ẩn sâu không cùng danh, sau đó Vệ Tư Niên theo sau liền tìm Vệ Mẫu nói chuyện một lần, làm người sau ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Tại đây trong lúc kia cái gì sẽ sinh dưỡng cô nương khuê tú linh tinh không lại ở nhà xuất hiện. Quá, nhưng là không bao lâu, Vệ Mẫu liền lại ra chiêu, lần này nàng mời tới một vị trung y thế gia lão tiên sinh. Nói là phải cho con dâu điều dưỡng một chút thân mình. Liền kém không nói rõ muốn nhìn một chút có phải hay không thân thể có tật xấu. Cho nên mới kết hôn đã nhiều năm cũng chưa một chút tin tức ra tới, đối với loại này thao tác. Tiền Bảo Lệ có thể làm sao bây giờ? Đành phải bảo trì mỉm cười đưa ra thủ đoạn, xem đi. Tùy tiện xem, nhân tiện cũng làm nàng nhìn một cái rốt cuộc có phải hay không chính mình nguyên nhân, lão tiên. Sinh đáp mạch nhắm mắt non nửa buổi. Ở Vệ Mẫu chờ mong dưới ánh mắt mở mắt ra nói ra bắt mạch kết quả. Thân thể không gì đại sự, sau đó không chờ những người khác tùng tượng một hơi. Hắn lại nói ra kế tiếp, chính là không thích hợp có thai, cuối cùng này một câu làm đang ngồi tất cả mọi người thay đổi. Sắc mặt, không khí ẩn ẩn căng chặt lên, Tiền Bảo Lệ rũ xuống mắt mặc không lên tiếng. Thật sự không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, Vệ Mẫu tuy rằng sớm có suy đoán. Nhưng cũng không nghĩ tới thật là như vậy. Nàng nhìn mắt con dâu, hỏi lão tiên sinh, có thể hay không điều dưỡng lại đây? Chậm một chút cũng không sao, bằng không thật muốn đổi chỗ tức phụ sao? Đứa con này phỏng chừng cũng đừng nghĩ muốn, trời sinh. Điều dưỡng vô dụng, lão tiên sinh loát râu bạc nói ra căn do. Hoàn toàn đem Vệ Mẫu hy vọng nghiền nát, Tiền Bảo Lệ. Đến, đời này thật đương không thành mụ mụ, quả nhiên nhặt được mệnh không phải như vậy tiện nghi, không? Khí chính trầm trọng vô cùng, Vệ Tư Niên đột nhiên đã trở lại, phía sau còn đi theo vốn nên ở nhà Vệ tiểu muội. Tưởng cũng biết vừa rồi nha đầu này là làm gì đi, mẹ thỉnh khách nhân. Đang làm cái gì? Vệ Tư Niên hẳn là từ nhỏ muội nơi đó biết được một chút tin tức. Vội vàng vội gấp trở về áp trận. Thật về đến nhà sau thong thả điều tư lý mà không chút hoang mang lên, Vệ Mẫu miễn cưỡng kéo kéo. Khóe miệng, tưởng tượng đến vừa rồi kia chẩn bệnh kết quả thật sự cười không đứng dậy. Đơn giản trầm khuôn mặt nói, có thể làm gì, chính là thỉnh vị trung y lão tiên sinh, giúp chúng ta nhìn một cái thân thể trạng huống, dứt lời sau buồn khí không hề ngôn ngữ kia cho. Ta xem bái, Vệ tiểu muội bỗng nhiên vươn tế cổ tay ra tiếng nói, Vệ Mẫu chừng mắt nhìn mắt nhà mình. Quấy rối nữ nhi, chuẩn bị đem người đuổi đi về phòng đi. Rốt cuộc chờ lát nữa có chút lời nói không phải tiểu cô nương ra ra có thể nghe lọt vào tai, nhưng là còn không có tới kịp mở miệng. Kia Phương cùng lão tiên sinh chào hỏi qua Vệ Tư Niên liền gật đầu chuẩn. Thỉnh lão tiên sinh vì tiểu muội hào cái bình an mạch. Có bệnh nhẹ kịp thời trị liệu, không việc gì đại gia cũng yên tâm mơ siêu, cái này Vệ Mẫu cũng ngăn trở không được, Vệ tiểu muội tức. Khắc hưng phấn lại tò mò mà tiến đến lão trung y bên người. Cùng nhà mình tẩu tử thay đổi vị trí, thuận tiện ở Vệ Mẫu nhìn không tới địa phương làm mặt quỷ một phen, Tiền Bảo Lệ vẫn luôn nặng nề tâm. Tình không khỏi hào chút, quay đầu đối thượng Vệ Tư Niên quan tâm chú mục. Nàng tư cập vừa rồi kia sự kiện, thần sắc lại hạ xuống đi xuống, nhưng đi mặt tránh đi kia bao hàm vô hạn ôn nhu ánh mắt nguyên tưởng rằng sinh hoạt mỹ mãn. Sẽ vẫn luôn như vậy đến lão, mặc dù có điểm tiểu tì vết, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, ai ngờ ý trời trêu người. Đào hố vẫn luôn ở chỗ này chờ nàng đâu, Vệ Mẫu chờ lát nữa khẳng định sẽ đem chẩn bệnh kết quả nói. Cho Vệ Tư Niên. Không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, suy nghĩ phân loạn không đương. Bên kia lão tiên sinh đã vì Vệ tiểu muội hào xong bình an mạch. so vừa rồi cấp tiền bảo lệ bắt mạch tiêu phí thời gian đoàn nhiều, vệ tiểu muội chính trực thanh. Xuân niên thiếu, sức sống 10 phần, thân thể thượng đương nhiên không có việc gì. Chỉ là gần nhất bởi vì ăn nhiều hạt dưa đậu phộng chờ ăn vặt nhi quan hệ có điểm thượng hòa. Lão trung y liền nước thuốc tử cũng chưa khai. Chỉ nói ăn nhiều mấy đốn khổ qua xào trứng gà hạ hạ hỏa liền thành, lão tiên sinh tay vừa ra hạ. Vệ mẫu muốn nói cái gì miệng còn không có mở ra. Liền thấy vệ tư niên lý hạ tay áo. Theo sát thập phần tự giác mà vươn bản thân rắn chắc hữu lực thủ đoạn, vệ mẫu. Ngoặc kép, lão trung y xem xét nàng liếc mắt một cái. Chậm chậm mà thuận thế cũng cấp vệ tư niên đáp thượng mạch. Vốn tưởng rằng không có gì sự sẽ thực mau. Kết quả lần này so vừa rồi tiền bảo lệ lúc ấy còn muốn lâu một chút, dần dần mà. Vệ mẫu sắc mặt thay đổi. Trong lúc nhất thời thần sắc kinh hoàng lên, đắm chìm ở chính mình thế giới tiền bảo lệ cũng không. Cấm thu hồi tâm thần, nhìn trước mắt tình huống này có điểm kinh nghi bất định. Thầm nghĩ sẽ không như vậy xảo đi. Vệ tiểu muội nhìn xem cái này nhìn nhìn cái kia, rụt hạ cổ làm bộ chính mình là ẩn hình người, không khí căng chặt một lát sau. Lão tiên sinh thu tay lại đánh vỡ bình tĩnh, mở miệng nói. Thân thể không gì đại sự, vệ mẫu bả vai một tháp. Rốt cuộc có thể tùng thượng một hơi, nhưng theo sau lại biểu tình căng thẳng. Bởi vì lão tiên sinh câu này chẩn bệnh mở đầu là cỡ nào quen thuộc a? Vừa mới nói quá sao không phải, đương nhiên này không phải mấu chốt. Trọng điểm là mặt sau còn có cái nhưng là đâu. Quả nhiên, ngay sau đó, kia lão tiên sinh ngay sau đó lại nói. Nhưng là... con nối dõi thượng sẽ có chút gian nan, bởi vì bệnh hoạn là nhà trai. Lão nhân ra hắn lời nói rằng rất là huyền truyền, cùng vừa rồi cấp tiền bảo lệ hạ trần bệnh khi hơi hiện bất đồng, rốt cuộc vô sinh chuyện này đi. Nam nhân tổng so nữ nhân tiếp thu năng lực nhược một chút. Ảnh hưởng lớn nam tử thể diện sao? Có chút người cường hãn nữa phỏng chừng đều khó có thể thừa nhận. Lão nhân hắn hiểu. Bởi vậy bắt mạch phát hiện tình huống khi mới cọ sát thời gian lâu như vậy tới xác nhận, dứt lời sau. Ở đây vệ gia người tất cả đều cứng họng không dám tin tưởng. Bao gồm tiền bảo lệ. Trầm mặc một cái chớp mắt, vệ tư niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu thức phụ. Thâm thùy ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp cùng hạ xuống tiền bảo lệ so với hắn còn phức tạp. Biết được như vậy kết quả. Trong lòng không biết là nên cao hứng hay là nên bi thương, đại phu, không thể điều dưỡng trị liệu sao? Vệ mẫu lấy lại tinh thần khiếp sợ không thể hỏi, nhất hư suy đoán thật sự xuất hiện. Làm nàng thật sự có chút khó tiếp thu, nhưng mà chỉ thấy lão tiên sinh lắc đầu, trở về một câu như cũ đặc biệt quen thuộc nói, ngoa kép, trời sinh, trong phút chốc, vệ mẫu ngồi thẳng thân mình uể oải đi xuống. Sắc mặt tái nhợt mà như là mất đi sở hữu huyết sắc, vệ tiểu muội đã nói không nên lời nói. Ngồi ở chỗ đó há to miệng ngơ ngác mà nhìn về phía nhà nàng đại ca. Nhìn lại nhà nàng đại tẩu, không biết nên như thế nào an ủi bọn họ, đại phu. Người xác định, lúc này, tiền bảo lệ đột nhiên mở miệng hỏi, nàng ra tiếng làm vệ tư niên cùng vệ mẫu cùng với vệ tiểu muội. Đều ở kinh lăng trầm mặc chung hoàn hồn, đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, thần sắc phản ứng không đồng nhất đã chịu nghi ngờ. Lão tiên sinh cũng không sinh khí, thật sự là từ y nhiều năm như vậy, hắn cũng lần đầu tiên gặp được loại này xảo chi lại xảo trường hợp. Chính mình đều nghi hoặc khó hiểu đâu, càng miễn bàn người bệnh người nhà, nhưng xác nhận kết quả chính là như vậy. Hắn chỉ có thể đúng sự thật báo cho, đúng vậy. Xác định, lão tiên sinh loát râu dê gật gật đầu. Sau đó thở dài đối sắc mặt tái nhợt vệ mẫu nói. Vệ phu nhân, y thuật của ta như thế nào? Ngươi hẳn là hiểu biết một ít, này kết quả, sẽ không sai, vệ mẫu lo sợ không yên gật đầu. Lẩm bẩm nói, ta biết, cho nên ta mới, phía dưới nói không nên lời. Bởi vì thanh âm đã nghẹn ngào không được đến lúc này. Lão tiên sinh cũng không lại đợi tất yếu. Lại đãi đi xuống không thích hợp. vì thế đúng lúc đưa ra cáo từ, cũng tỏ vẻ sẽ quên hôm nay phát sinh sự tình, lấy bảo toàn vệ ra mặt mũi. Vệ Tư Niên lúc này đã khôi phục tự nhiên thần thái, chỉ là trên mặt hơi mang trầm trọng, đứng dậy đưa lão tiên sinh ra cửa, đám người đi rồi. Vệ Mẫu rốt cuộc nhịn không được che miệng khóc lên, vệ tiểu muội thần sắc kinh hoàng, cuống quýt qua đi ôm lấy thân mụ an ủi, lại không biết có thể nói cái gì. Vốn dĩ ca tẩu như vậy sự liền không nên là nàng biết đến. Vẫn là nàng bản thân ngạnh lại hạ mới trùng hợp biết được nội tình. Tuổi còn trẻ, nàng lại có thể khuyên bảo cái gì đâu, tiểu muội. Đỡ mẹ trở về nghỉ ngơi đi, con nói cái gì chờ ngày mai cái lại nói, tiền bảo lệ ra tiếng an bài. Chuẩn bị làm đại gia thừa dịp buổi tối thời gian đều yên lặng một chút. Thuận tiện ở ban đêm đem sự tình tiêu hóa, nếu ý trời như thế. Bọn họ trừ bỏ tiếp thu còn có thể có biện pháp nào, đầu năm nay lại không phải đời sau chữa bệnh. Khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, trị liệu vô sinh bệnh viện khắp nơi khai. Thậm chí còn có thụ tinh nhân tạo ống nghiệm trẻ con linh tinh thủ đoạn, nghĩ đến đây. Tiền bảo lệ thần sắc không cấm vừa động, liền ở nàng bắt lấy linh quang chợt lóe trầm tư công phu. Bên kia vệ tiểu muội nghe được tàu tử nói giống như tìm được rồi người tâm phúc. Vội vàng đồng ý một tiếng, nâng dậy thân mụ liền hướng nhà chính phòng đi, vệ mẫu không có phản đối. Dựa vào nữ nhi trên người khổ sở không được, thầm nghĩ sự thật nếu là thật giống lão tiên sinh nói như vậy. Nhà bọn họ đời sau về sau sợ là chỉ có thể dựa đứa con gái này. Sẽ không chặt đứt truyền thừa hương khói. Chính là đáng thương nàng nhi a, sao như vậy mệnh khổ đâu, tiền bảo lệ nghe không được nhà mình bà bi thương tiếng lòng. Nàng lúc này đang lo lắng vừa rồi đột nhiên toát ra cái kia ý tưởng, hiện giờ vừa mới đến 80 năm. Khoảng cách thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật bay lên thời đại nói gần không gần. Nói xa cũng không xa, bất quá là 2-30 năm tả hữu, đến lúc đó nàng mới 4-50 tuổi. Vận khí tốt nói không thể không đến 50 tuổi là có thể có cơ hội làm ống nghiệm. Không nhất định không thể có được chính mình hài tử a. Bất qua có cái vấn đề, cũng không biết vệ tư niên trời sinh không dục có hay không ảnh hưởng đến tiểu nòng nọc. Nếu không có sức sống 10 phần tiểu nòng nọc làm tiền đề. Nàng tưởng lại nhiều đều uổng phí, tổng không có khả năng đến lúc đó dùng người khác đi. Kia hắn phỏng trừng tình nguyện không cần hài tử, cũng sẽ không làm nàng cho người khác sinh, miên man suy nghĩ một hơi. Chờ đến vệ tư niên tiễn đi người bước chân trầm trọng mà khi trở về. Phòng khách chỉ còn lại có an tĩnh ngồi ở chỗ đó trầm tư tiền bảo lệ, hai người liếc nhau. Nhiều ít lời nói cùng cảm tình đều ở không nói chung, tiền bảo lệ nhìn ánh đèn hạ nam nhân ẩn ẩn để. Lộ ra thần thương mạt. Thở dài đi lên đi nhẹ nhàng đem người ôm trụ, tiếp theo nháy mắt đã bị hắn ôm chết khẩn, dường như sợ nàng chạy giống nhau, đưa tình ôn nhu chung. Bọn họ cũng chưa nói chuyện, ngươi cơm chiều ăn không? Có đói bụng không? Mới vừa bế lên một lát, tiền bảo lệ đột nhiên tới như vậy một câu, nháy mắt đem áp lực nặng nề không khí phá hủy cái tinh quang, vệ tư niên sâu kín cúi đầu xem nàng. Không đáp hỏi ngược lại. Ngoặc kép, người bây giờ còn có tâm tư tưởng này đó. Tiền bảo lệ hơi hơi mỉm cười. Thần sắc giãn ra khai, người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Ta này không phải quan tâm ngươi sao, ta đói. Muốn ăn ngươi nấu trứng gà mì nước hảo. Ta đi cho ngươi tiếp theo chén, nói là một chén. Cuối cùng tiền bảo lệ làm một nồi. Phòng bếp đầu bếp còn ở. Bởi vì trong nhà cũng chưa ăn cơm chiều, có đầu bếp trợ thủ hỗ trợ, nàng đơn giản làm ra tràn đầy một nồi hương mềm dễ tiêu hóa mì trứng ra tới, mì sợi mới vừa làm tốt. Vệ phụ đã trở lại, thấy con dâu tự mình xuống bếp, tự giác có lộc ăn trở về kịp thời, vui tươi hớn hở mà dùng hai đại chén mới thỏa mãn. Rồi sau đó liền trở về phòng. Biết được thê tử không ăn cơm chiều còn thuận đường cấp đoan đi vào một phần, phòng trừng hắn ngày. Mai là có thể biết kia sự kiện, vệ mẫu sẽ không gạt trượng phu, vệ phụ trở về phòng sau. Vệ Vệ tiểu muội liền lui ra tới, tiểu cô nương đôi mắt hồng hồng như là mới vừa đã khóc. Bị Tiền Bảo Lệ kêu lên đi đầu uy một chén mì canh mới làm nàng về phòng ngủ, lúc sau hai vợ chồng Son ăn xong đồ vật đồng dạng trở về phòng, rửa mặt trong quá trình một trận không nói gì trầm mặc lan tràn. Cuối cùng nằm ở trên giường thời điểm, Tiền Bảo Lệ ghé vào nam nhân ngực, nhìn hắn buông xuống tinh thần sa sút mặt mày, đột nhiên thấu đi lên hôn khẩu, ngươi trở về vãn. Có chuyện sợ là còn không biết. Hết chương.